Nghiêm Trạch và Dương Hoàng Nghị thầm suy nghĩ một lát. Lúc này, bọn họ quả thật không nên phát sinh xung đột kịch liệt hơn nữa với Lý gia. Bằng không sẽ có ảnh hưởng rất lớn với chuyện tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Ngay lập tức, ba chiếc phi thuyền tách xa ra, bay về phía chỗ hang động vô tận dưới lòng đất. Phương Lâm đứng ở đầu thuyền, trong tay tung tung một khối đá màu đen. Mắt hắn vẫn nhìn về phía phi thuyền của Lý gia. Hắn đang suy nghĩ xem mình có nên ném hòn đá này qua, phá hủy phi thuyền của Lý gia hay không. Mà ở trên phi thuyền của Lý gia, mấy con cháu Lý gia nhìn thấy Phương Lâm vẫn đang nhìn về phía bên mình. Nhất thời mắng to, chấm, nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Phương Lâm cười, đây chính là các ngươi tự tìm lấy. Hắn lập tức muốn ném hòn đá đen ra ngoài. Tạm thời đừng động thủ. Nghiêm Trạch bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Phương Lâm, nắm lấy cánh tay của Phương Lâm. Phương Lâm thấy Nghiêm Trạch ngăn cản, trong lòng thầm than, nhưng hắn cũng không động thủ nữa. Vì sao lại trưởng lão ngăn cản ta? Phương Lâm không giải thích được hỏi. Nghiêm Trạch thở dài một tiếng, có phần phức tạp liếc mắt thoáng nhìn hòn đá đen trong tay Phương Lâm. Lúc trước hắn cũng có mặt ở trong đại điện Tử Hà. Hắn đã biết sự đáng sợ của hòn đá màu đen này. Hắn hiểu rất rõ ràng, một khi Phương Lâm ném hòn đá màu đen này ra ngoài, chiếc phi thuyền này của Lý gia chắc hẳn lại xong đời. Ta giống như ngươi, trong lòng cũng nghẹn một bụng lửa, chỉ có điều nếu như phá hỏng phi thuyền này của Lý gia, sợ rằng bọn họ sẽ muốn liều mạng với chúng ta, đến lúc đó phiền phức sẽ lớn hơn nữa. Nghiêm Trạch khuyên nhủ, Phương Lâm cười, ý của trưởng lão là chờ sau khi chúng ta tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, lại hung hăng đánh đám danh con Lý gia này sao? Nghiêm Trạch thoáng ngẩn người ra, ngay sau đó, hắn lập tức bật cười, vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, vẻ mặt thể hiện rõ ràng ta rất coi trọng ngươi. Ở trước ngọn núi lớn hình đầu người, ba chiếc phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Chỉ có điều nơi chúng hạ xuống cách nhau một khoảng cách lớn. Mơ hồ có ý đề phòng lẫn nhau. Đám người Tử Hà Tông đều xuống phi thuyền. Bọn họ ở trên phi thuyền kia hết 3 ngày. Tuy rằng vẫn tính là ổn định, nhưng ở trong thời gian lâu dài cũng không chịu nổi. Vẫn là cảm giác chân chạm đất vẫn tốt hơn. Được rồi, chúng ta phải ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Đến khi người do các thế lực khác của Càn Quốc đều tới, lại cùng nhau tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Trước lúc đó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể rời khỏi phi thuyền quá 1 dặm. Nghiêm Trạch nói với mọi người, hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, ngoại trừ 3 thế lực lớn ra, còn có thể có các thế lực khác của Càn Quốc tham dự. Hơn nữa bao gồm cả 3 thế lực lớn, tất cả đều đã giao hẹn trước, nhất định phải cùng nhau tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Ai cũng không thể đi vào trước, bằng không sẽ bị các thế lực khác của Càn Quốc cùng chống lại. Cho dù là Lý gia cũng không dám làm ra chuyện ngu xuẩn tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất trước. Bằng không một khi chọc giận toàn bộ Càn Quốc, vậy cũng thật sự không gánh vác nổi. Cũng may bọn họ không cần phải chờ quá lâu. 7 ngày sau, những thế lực kia trên cơ bản đều sẽ lục tục đến đông đủ. Ở trong 7 ngày này, người của 3 thế lực lớn đều không quấy nhiễu lẫn nhau. Chỉ có Tử Hà Tông và Hoàng Thất còn nói chuyện với nhau. Phương Lâm đã từng nghĩ có nên lén lút đi tới chỗ của Lý gia ném độc hay không. Nhưng nghĩ tới chỗ Lý gia có rất nhiều cao thủ, nếu chẳng may bị phát hiện vậy thì hắn xong đời. Hắn vẫn nên chờ đến khi tiến hang động vô tận dưới lòng đất, lại đi trừng trị bọn họ. Cuối cùng, người của các phe thế lực khác lục tục tới, tất cả đều là thứ lực nhị lưu, tam lưu của Càn Quốc, trong đó còn bao gồm cả Vạn Dược Môn bị Tử Hà Tông hung hăng gài bẫy 1 lần. Bọn họ cũng phái người đến, trong lúc nhất thời, xung quanh hang động vô tận dưới lòng đất náo nhiệt khác thường. Ngoại trừ các thế lực khắp nơi ra, cũng có không thiếu võ giả tán tu cũng tới. Phần lớn những võ giả này sẽ không tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Nhưng có một số thuộc loại không sợ chết, muốn đi vào hang động vô tận dưới lòng đất đọ sức một lần. Nếu có thu hoạch, vậy bọn họ sẽ kiếm được rất nhiều. Nào, bên trong hang động vô tận dưới lòng đất đột ngột truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Âm thanh giống như sấm rền, còn mang theo một loại lực lượng đặc biệt, làm cho lòng người khiếp sợ. Cho dù là đang đứng ở bên ngoài, tim bọn họ cũng không nhịn được, đập mạnh vài cái. Cách chương.